Đêm nay rất dài, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Ly cụp mắt nhìn màn hình, nhưng chị gái trong đoàn phim đã ngừng buôn chuyện, chắc là đi làm việc rồi. Đạo diễn thường không thích sử dụng diễn viên quần chúng quá ưa nhìn, trẻ con xinh đẹp thì được khán giả chỉ cảm thấy, à, đứa bé này lớn lên sẽ xinh xắn lắm, nhưng độ tuổi càng lớn càng không được vì rất dễ chiếm spotlight. Người có ngoại hình xuất chúng như Dư Trì khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng, tất sẽ bị các công ty đầu tư. Chấm, rồi ký hợp đồng, trừ phi kỹ năng diễn xuất của cậu quá tệ, hoặc quá bất tài vô dụng. Cũng có khả năng cậu hoặc người nhà không muốn để cậu gia nhập giới giải trí. Mỗi ngày đoàn phim đều buôn dưa hàng tá tin tức tán dóc một hồi thì thôi. Chẳng ai tiếp tục buôn chuyện về một diễn viên quần chúng nhỏ bé cả. Dẫu sao, bọn họ chưa từng gặp Dư Trì, chẳng biết cậu lớn lên tròn méo ra sao, nghe xong mấy lời bà tám thì cho qua. Thịnh Ly nhét lại điện thoại cho Viên Viên, dựa vào thái độ lạnh nhạt của cậu với cô càng thiên về suy nghĩ cậu chẳng hề muốn tiến vào giới giải trí. Chiều hôm sau, Thịnh Ly xuất viện trở lại đoàn phim. Nội thành Tùng Sơn cách thành phố điện ảnh Tùng Sơn hơn 3 tiếng đi xe. Thịnh Ly ngồi trên xe xem kịch bản một lượt, lúc sắp tới nơi Dung Hoa nhắc nhở. Tối nay chị mời phía đạo diễn ăn cơm, lát nữa em tới thì qua chào hỏi đạo diễn, Ngụy Thành cùng dàn diễn viên chính, chào hỏi xong em có thể về phòng nghỉ ngơi một lát. Thịnh Ly đáp lại một tiếng, bỗng nhiên cô lướt qua một ý nghĩ, vội nói với Viên Viên ngồi ở ghế phó lái. Viên Viên, em gọi cho Dư Trì một cuộc nữa đi. Viên Viên xoắn suýt, hơi nghi nghi. Sáng nay gọi vẫn tắt máy, không lẽ có chuyện gì? Vậy mới bảo em gọi. Thịnh Ly ngờ nghịch nhìn cô nàng. Chiều hôm ấy cậu ta vừa thi đại học xong đã chạy ngay tới bệnh viện tìm chị. Câu đầu tiên khi gặp cậu ta chị đã nói gì ấy nhỉ? Viên Viên, Thịnh Ly bồi thêm câu nữa. Cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên, mất tích 24 giờ phía cảnh sát đã có thể lập hồ sơ vụ án, bây giờ đã hơn 30 tiếng rồi. Mấy lời Thịnh Ly nói dọa Viên Viên sợ xanh mặt, cô nàng cuống quýt gọi Dư Trì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trời ơi, đừng nghĩ quẩn, cậu đẹp trai vậy mà còn chưa đủ 18 tuổi mà cũng chưa gả cho Bạch Phú Mỹ. Một, chỉ những cô gái trắng, giàu và xinh đẹp. Dung Hoa cau mày, nghiêng đầu hỏi. Hôm qua em đã nói những gì? Thịnh Ly mím môi, em bảo Viên Viên tống của cậu ta ra ngoài rồi thù tiêu. Dung Hoa, chị ấy nhìn cô đầy khó tin, suýt đã buộc miệng chửi thề, chị nén giận hỏi tiếp. Còn gì nữa, Viên Viên trên ghế phó lái thấp thỏm trả lời, còn nói một ngày của Lily trị giá ít nhất trên 100 vạn, chậm trễ 7 ngày. Lại 4 tiếng trôi qua, Dư Trì vẫn tắt máy, mất liên lạc. Nghĩ kỹ thì cũng đáng lo thật. Mặc dù ấn tượng của Thịnh Ly với Dư Trì không tốt mấy, nhưng cô không cho rằng Dư Trì là loại người hứa hẹn xong sẽ chuồn mất, nhưng hiện tại đã mất liên lạc lâu như vậy, thật sự nói không sợ là dối lòng. Dung Hoa thật sự không biết phải mắng hai đứa này bằng ngôn từ gì, chỉ cật lực kiềm chế cơn giận. Một người trưởng thành bình thường khi biết mình thiếu nợ mấy trăm vạn chưa chắc đã chấp nhận được, chứ đừng nói là một người chưa đủ tuổi vị thành niên vừa mới thi đại học xong, hơn nữa gia đình còn có khúc mắc. Thịnh Ly và Viên Viên đồng loạt im lìm. Cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe vừa vặn chạy ngang qua khu vực chờ của diễn viên quần chúng, khung cảnh trước mắt hỗn loạn, bỗng nhiên mắt cô sáng lên. Dừng xe, tài xế phanh kít xe lại. Dư Trì đã thay một chiếc áo thun đen, làn da trắng ngần, thân hình thon dài thẳng tắp. Cậu đút tay vào túi quần, chân phải chống lên tường, khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng có ngoại hình chênh lệch thật sự trông cậu đẹp trai bức người. Thịnh Ly nén nhịn cơn kích động muốn xuống xe mắng người một trận, dằn từng chữ. Viên Viên, em đi gọi con rùa rụt cổ ấy qua đây. Giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại nhắc nhở đối phương đã tắt máy, Viên Viên chưa kịp khóc lóc ỉ ôi, nhưng sau khi nhìn ra cửa sổ thì hớn hở đáp lời. Được ạ, cô ấy lật đật xuống xe, chạy về phía đó. Ánh chiều tà le lói rắc lên người thiếu niên một vầng sáng vàng nhạt. Dư Trì nhướn mi mắt trông thấy Viên Viên đang chạy tới. Ánh mắt cậu lướt nhanh về chiếc xe phía sau cô ấy, cửa sổ xe hạ xuống, Thịnh Ly mang khẩu trang ngồi bên trong, ánh mắt cả hai va chạm. Đối phương vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ, định dùng ánh mắt để giết người. Viên Viên thở hổn hển chạy đến trước mặt cậu, vừa mở miệng đã oán trách. Sao cậu lại tắt máy? Dư Trì thu lại ánh mắt cậu đứng thẳng người lên, thấp giọng hỏi. Bọn cô gọi cho tôi à, điện thoại tôi bị hư. Cậu không nhắc đến chuyện hai ngày nay hễ mở máy là sẽ nhận được những cuộc gọi khủng bố, cũng không nói đến việc mình đã chờ ở đây hơn 2 tiếng. Cậu đến đây từ chiều, sau khi nghe ngóng được từ một nhân viên công tác của đoàn làm phim rằng hôm nay Thịnh Ly xuất viện, thế là đứng chờ ở đây. Xe chạy ngang qua là có thể nhìn thấy. Đám diễn viên quần chúng ló đầu cả sang đây, rồi lại nhìn ngó chiếc xe bảo mẫu, dì tai nhau xì xào bàn tán.